Giới thần, chương 97, càn ra tội ác vô số. Góc truyện audio.com. Hoàn thành mọi việc, Thiên thoải mái gọi điện cho Hoa báo tin không ăn cơm trưa. Rồi trở về Thiên tháp. Ở đây hắn có một gian phòng lớn và một cái giường lớn. Thật sự thì đó chân chính là phòng của Mai, là không gian pháp khí của Mai. Chỉ là cô ấy không biết mà thôi đặt Mai lên giường. Thiên nằm bên cạnh mỉm cười nhìn nét mặt khả ái của cô khi ngủ mà lòng thề thốt. Sẽ không bao giờ để cô gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào nữa tại Thiên tháp bí mật này. Hắn đã tự lập nên một lời hứa đầu tiên trong kiếp này. Mà nhắc đến Thiên tháp mới nhớ, hôm nay có vẻ nơi này đặc biệt vắng vẻ. Ahat nha, người thanh bang đều đã thực hiện nhiệm vụ mà hôm qua hắn giao. Có lẽ bây giờ tất cả đều đang ở Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh rồi, và quả thật đúng là như vậy. Ngay trong ngày mà Thiên giao nhiệm vụ, thanh bang hơn 18 vạn người vừa đọc nhiệm vụ liền nổi lên bức xúc. Ai nấy nổi máu chó điên lên. Ngay trong buổi tối hôm đó đã sung máu tiến đến Trung Quốc khi mà được truyền thừa ấn trở thành thanh bang chi chúng, thì thứ được thấm nhuần đầu tiên vào đầu mỗi người đó là tình yêu thương dân tộc, yêu thương nhân loại, và đặc biệt là tình anh em như thể tay chân với mỗi thành viên khác trong bang. So với ruột thịt, thì còn hơn cả ruột thịt, sau đó mới là tình yêu đối với tổ chức thanh bang này. Đương nhiên sau đó thì lòng thành kính với chủ thần mới là thứ ăn sâu vào máu họ nhất, cho nên khi mà nghe thấy lời kêu gọi của chủ thần, sau đó là vì danh dự thanh bang, cuối cùng là tình thương đối với anh em trong nhà bị ăn hiếp. Tất cả điều đó là nguyên nhân khiến mỗi người đều như sôi máu chó. Cơn giận như thác lũ không cách ngăn cản. Thiên tháp lại có một loại chức năng truyền tống đặc biệt, có thể truyền tống một người về cạnh một thành viên khác ngay trong 30 giây. Cho nên ngay tối hôm đó, tất cả hơn 8 vạn người đã cấp tốc xin nghỉ việc, chuẩn bị truyền tống tới Bắc Kinh. Cũng may mắn là đám người thất hổ kịp thời ngăn lại. Nếu không e là thành phố Bắc Kinh đã hóa thành một tổ kiến lửa rồi. Lúc này là 7 giờ sáng. Theo đúng hẹn của thất hổ thì là đúng giờ gặp mặt phân công của tất cả bang chúng thanh bang. Nhưng mà sự kích động lớn lao, suốt đêm không ngủ cho nên từ lúc 5 giờ sáng đã đông nghịt người. Có thể nói là gần như không thiếu một ai, 8 vạn người lớn nhỏ lúc nhúc, nghiêm chỉnh thẳng hàng đứng ở quảng trường này giống như kiến. Khiến đại hổ đứng ở giữa có vẻ như yếu ớt vô cùng mọi người. Xin hay chờ một lát nhị hổ, tam hổ, thất hổ, tôi cho các cậu 10 phút để điều tra tất cả ngọn ngành của càn gia. Gồm có những ai, kẻ nào không đáng chết, tất cả tổng hợp mang về đây. Rõ, ngay sau đó 6 người liền biến mất. Anh đại hổ, em là người Hoa, để em giúp đỡ được. Vừa nói xong thì người đó đã truyền tống đi. Lúc này giữa sân có vô vàn con người, nhưng thần kỳ không chút rối loạn, không chút nào phàn nàn từ khi đám người thất hổ thành lập thanh bang tới giờ. Họ trong mắt bang chúng chẳng khác gì sứ giả của thần. Mặc dù không hay đề ra đại quyết định và không lập uy hay làm gì lớn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng uy tín của họ thấp, ngược lại. Trong bang mỗi khi một trong 7 người họ ra một quyết định là không một ai chần chờ trễ nãi, và sau đó mọi việc đều hoàn thành trong thời gian cực nhanh vô tình. Uy nghiêm của họ cũng được thành lập từ đó, lại cộng thêm công lực của họ là cao nhất trong bang. Mỗi người trong họ đều luyện một trong 7 loại dị nguyên tố đạt đến cấp 5-6 cực kỳ mạnh mẽ, từ đại hổ đến thất hổ lần lượt luyện thành dị kim, dị mộc, dị thủy, dị hỏa, dị thổ, dị băng, dị lôi. Mỗi loại dị nguyên tố này đều là chủ về công kích có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. 10 phút sau, 7 người đã quay trở lại. Lập tức nhị hổ báo cáo đại ca, đã xong. Nhận được cái gật đầu của đại hổ, nhị hổ cùng 6 người còn lại lập tức đưa toàn bộ dữ liệu vào truyền thừa ấn. Đồng loạt truyền đến toàn bộ bang chúng, nhưng mà không biết thì thôi. Một khi đã biết họ lại càng sôi trào máu điên lên hơn. Càn gia, gia tộc đứng thứ 5 trong thập đại gia tộc ở Trung Quốc. Càn Thành là gia chủ, nổi tiếng tham lam độc tài, từng 6 lần ra lệnh tru diệt 3 gia tộc với hơn 20 án mạng chặt tay. móc mát, cưỡng hiếp, liên hệ thế giới ngầm hành ác vô số, mỗi loại tội danh nghe mà khiến người sục sôi. Hai con trai là hai cũng tương tự, hành hung giết người như ngoé, cưỡng hiếp cả ngoài sáng lẫn trong tối. Ba con gái chỉ trừ đứa út là con của Càn Thành với người ở là không làm ác, nhưng cũng thuộc loại kênh kiều, mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì. Còn lại hai chị gái là kẻ đàn điếm, hút chích, dâm loạn vô cùng. Nghễ họ chấm được một người con trai nào là dù uy hiếp, lợi dụ hay thậm chí giết người thân cũng đưa lên giường cho bằng được. Chú nội ra chân khí tiên thiên tầng 4, hung tàn lạm sát bác cường hoành vô lối bên ngoại vợ Càn Thành. Trừ 40 đứa trẻ và hai cô con gái, một thằng con trai là không gây án bên xui cô gái lớn. Trừ 6 người chưa gây án bên xui ra cô gái nhỏ. 8 người, đọc lên mới biết, một ruột các đại gia tộc lân cận Càn gia đều thuộc loại cặn bã. Cặn bã đến hết thuốc chữa. Thực tế Càn gia không phải một đại gia tộc về kinh tế và chính trị lớn nhất, nhưng họ lại có lực lượng còn kinh khủng hơn đến từ thế giới ngầm và vũ lực bản thân vừa thần bí vừa mạnh mẽ đến không thể đo lường. Cho nên cho dù là chính quốc gia cũng không dám làm lớn với họ. Đó là lý do họ trở thành một con hổ thứ hai ở Sơn Lâm. Một ông vua không ngai, làm việc gì đều hoành hành không kiêng kỵ. Sau đó họ kết xui ra với các gia tộc kinh tế khác, cả hai bên đều dựa thế nhau trở thành hung đồ trên đất Hoa. Là sâu mọt cho tổ quốc, thật là quá đáng, toàn là một lũ đáng chết, chết hết, giết hết đi cho sạch. Một người thanh bang không nhịn được bộc phát, sau đó là tất cả cùng nổi máu hưởng ứng, đúng giết giết sạch. Không ngờ cùng là con người lại có loại tán tận thiên lương như họ anh em. Lần này chúng ta sẽ tẩy sạch Càn gia giết một lần cho sướng tay, phải phải, còn mấy gia tộc và thế giới ngầm gì đó nữa giết sạch. Đúng vậy, lũ giết người bán nội tạng đó chết là đáng không? Không, mọi người, đó là phiền phức của Trung Quốc. Mọi người còn nhớ vụ quần đảo Hoàng Sa của mình không? À hát, đúng vậy, Trung Quốc cũng không phải tốt lành gì, giết chúng đi không phải là có lợi cho họ sao, mình lại thành chân chạy cho họ sao? Không được, đúng vậy, trả thù Càn gia là đủ rồi. Lúc này Đại Hổ đưa tay ra lệnh yên lặng mọi người, thông tin thì mọi người đã biết. Có lẽ tất cả chúng đều đáng chết, nhưng mà không phải tất cả, những đứa trẻ vô tội, những người không đáng chết nhiều lắm. Chúng ta không phải hung sát cuồng ma giết người là vì trả thù cho người anh em Thạch Trung Kiên của chúng ta và bảo vệ uy nghiêm thanh bang, không phải giết để sướng tê. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Cách chương.